Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, dài khả năng. Lam Minh Tiên không ngờ tới bọn họ tìm nàng là vì cái này. Nhưng là nói đến Thích Tử Dục, suy nghĩ một chút ngược lại là cũng không có thật bất ngờ. Nàng cười nói, vương gia đây là làm xong để cho vương phi mạo hiểm sinh sản chuẩn bị. Yến Đường trầm ngâm nói, đại phu đánh giá qua, sinh sản mặc dù có nguy hiểm, nhưng là đẻ non tổn thương đồng dạng không nhỏ, lại sinh sản nguy hiểm ước chừng còn có thể điều khiển. Lam Minh Tiên nhỏ gật đầu, án vương gia ý tứ, là muốn để ta làm thuyết khách. Yến Đường nói, Tử Dục hiện nay chỉ sợ là đã đoán được, bộ dáng kia thoạt nhìn đối với hắn cái này biểu đệ muội ý kiến quá lớn. Ta cái này làm cha làm chồng cũng không thể tự tay đem vợ con hướng tuyệt lộ đưa. Sự tình đã là như vậy, chúng ta chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Lam Minh Tiên nắm chặt lòng bàn tay, vương gia làm sao không chính mình cùng thế tử nói. Yến Đường dương môi, đưa tay mời trà, hắn đang bực bội, ta mạo nhiên cùng hắn chạm mặt chỉ có thể đem sự tình làm cương. Nói tới chỗ này hắn ngừng lại một chút, lại nói, nhưng chuyện này sớm muộn phải nói, vì phòng ngừa sự tình mất khống chế, cho nên ta mời cô nương tới đây. Cô nương không cần làm khó, mời ngươi tới chẳng qua là để cho ngươi một hồi khuyên Tử Dục đừng nổi giận, mà không phải là để cho ngươi khuyên Tử Dục bất động của đứa nhỏ này đầu óc. Lam Minh Tiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ngược lại lại buồn bực. Một hồi, vương gia, thế tử gia xuất phủ hướng tới bên này. Đang nói lấy, đồi núi liền chạy chậm tới. Yến Đường thả ly trà, đừng cản hắn. Lam Minh Tiên kinh ngạc, vương gia ngài, Thích Liễu Liễu cười nói, ngươi cho rằng là ngươi vào phường Thái Khang, Tử Dục còn có thể không biết. Hắn mấy ngày nay án binh bất động, chúng ta cũng không biết hắn có chủ ý gì, mà chúng ta đem ngươi mời đến phủ tới, hắn tất nhiên cũng sẽ cho rằng chúng ta là tại xin ngươi có nên nói hay không khách, nhất định sẽ tới ngăn cản. Vả lại, hắn không lộ diện, chúng ta cũng không tiện làm gì phải không? Dứt khoát, chúng ta liền muốn như vậy cái phương pháp. Cái này không, nghe nói ngươi tới rồi, hắn cũng lại tới. Lam Minh Tiên cùng Thích Tử Dục hôn sự mới vừa vặn nói tới, còn chưa tới lập gia đình phân thượng, mà Yến Đường cùng giữa Thích Tử Dục tranh chấp là hài tử trong bụng nàng. Có thể nói đây cũng là chuyện nhà Thích gia. Loại sự tình này nàng một cái chưa xuất giá cô nương ra tốt như vậy nhúng tay đây. Nàng không thể ra mặt khuyên Thích Tử Dục bỏ đi chủ ý này. Khuyên đến Thích Tử Dục không muốn không nói hai lời liền động thủ, để tránh rơi vào mạo phạm trưởng bối danh tiếng. Điểm này tóm lại là có thể. Chỉ cần hắn không động thủ, chịu ngồi xuống tới thật tốt nói, liền cái gì cũng không sợ hắn. Lam Minh Tiên cuối cùng hiểu được ý tứ của bọn hắn, nghiêng đầu nhìn một chút vườn cánh cửa, lại có chút hoài nghi. Ta có thể khuyên được sao? Tuyệt đối có thể. Thích Liễu Liễu chớp mắt một cái, nơi này phương nhấp một ngụm trà, liền thấy ngoài cửa tiếng bước chân lên. Quả nhiên hấp tấp đi một người tiến vào. Không phải là Thích Tử Dục lại là ai? Đến trước mặt hắn đầu tiên là mặt lạnh lùng nhìn xuống Lam Minh Tiên, sau đó đưa tay đưa nàng quăng đến sau lưng, nâng lên quả đấm liền hướng trong ghế bành Yến Đường đưa tới. Ban đầu quát xa trường nguyên soái, bây giờ đều thứ hèn nhát đến thuyết phục một cái nữ lưu hạng người ra mặt van xin hộ mức độ. Ngươi còn muốn điểm mặt không được. Đồi núi tay mắt lanh lẹ tới hộ chủ. Lam Minh Tiên cũng vội vàng kéo lấy Thích Tử Dục cánh tay. Vương gia căn bản không có nói gì với ta, ngươi có lời gì có thể không thể ngồi xuống tới thật tốt nói. Nói cái gì? Thích Tử Dục giãy giụa, hầm hừ đồi núi, ngươi cút ngay. Vừa nói lại bên đẩy hắn ra, nhéo Yến Đường vạt áo liền muốn ra tay. Yến Đường dù sao bất động, ngồi nhìn thẳng vào mắt hắn. Lam Minh Tiên tiến lên ngăn trở. Thích Liễu Liễu cũng tới tính khí, ngươi để cho hắn đánh, liền bộ dáng kia hắn còn muốn cưới ngươi làm vợ mà. Ngay cả mình dượng đều có thể ra tay đánh, đem tới một cái không tốt vẫn không thể cùng cha vợ cũng phải kén quả đấm. Người có thể nghĩ xong, loại này chẳng phân biệt được phải trái nam nhân rốt cuộc có thể hay không muốn. Hiện tại đẩy hôn sự này còn kịp. Ban đầu vương gia bất quá chỉ là cùng ta giống qua 2 tiếng. Đều bị hắn ghét bỏ muốn chết. Hiện tại ta nguyên văn trả lại. Ta muốn đi Lam gia nói cho Lam phu nhân. Thích Tử Dục đánh trưởng bối. Cửa hôn sự này đến nghĩ lại. Thích Tử Dục chọc ra quả đấm lập tức ngừng ở trước ngực Yến Đường. Ngược lại đổi đưa đến bên hông níu lấy nàng cánh tay. Mấy ngày không thấy. Người đã lâu Khả Năng. Thì ra như vậy đây là tạo ra bẫy hố cho ta nhảy đây. Ai cho ngươi không nói hai lời gặp mặt liền đánh người. Ta không đánh hắn chẳng lẽ đánh ngươi. Thích Tử Dục thả rảnh tay. Chỉ Yến Đường giống nàng. Trong đầu ngươi có phải hay không là tất cả đều là hồ gián. Hắn như vậy hại ngươi ngươi còn nói đỡ cho hắn. Cái này gặp người chết ngươi có biết hay không? Ta biết. Thích Liễu Liễu đem cánh tay tránh ra tới. Ngươi bây giờ chịu nghe ta nói rồi. Ta đây liền nói thật rồi đi. Đứa nhỏ này là ta muốn sinh. Yến Đường hắn từ vừa mới bắt đầu liền không muốn. Chuyện này bên trong hắn không có chỗ sai. Nếu như nhất định phải nói có lỗi. Đó cũng là ta sai. Bởi vì ta một mực có sinh con ý nghĩ. Mà hắn thậm chí liền cái ý niệm này cũng không có. Hài tử mặc dù còn nhỏ. Nhưng cũng là cốt nhục của ta. Ngươi làm sao lại không suy nghĩ một chút ta ngay cả Bắc Địa như thế gian khổ điều kiện đều đã. Xông qua được. Cũng đồng dạng có thể xông qua sống chết đại quan. Ta rõ ràng có thể có rất cao xác suất nắm giữ con của mình. Nếu như không có có bầu. Ngược mà thôi. Hiện tại có rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta rơi rơi hắn. Ban đầu nói qua kế nói là vạn bất đắc dĩ liền cho làm con nuôi. Nhưng là ta có lòng tin loại bỏ khó khăn sinh ra hắn. Tại sao ngươi thế nào cũng phải để cho tương lai ta cả đời dương mắt nhìn lấy các ngươi từng cái. Con cháu lượn quanh đầu gối. Như vậy đối với ta mà nói không tàn nhẫn sao? Còn là nói ngươi càng hy vọng lấy loại phương thức này lúc tới khắc nhắc nhở ta. Ta không phải là một người bình thường. Liền nắm giữ người bình thường sinh tư cách cũng không có. Phải biết, hài tử của các ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là các ngươi. Không là của ta, ta không trải qua mang thai 10 tháng. Sinh sản đau từng cơn, bất kỳ một cái nào hài tử, cũng sẽ không để cho ta có dòng máu như thế này liên kết thiên nhiên cảm tình. Thích Tử Dục sắc mặt xanh mét, cả người thân thể căng thẳng đến giống như tùy thời có thể nổ tung. Ta biết ngươi tốt với ta. Thích Liễu Liễu vuốt cánh tay. Chậm lại ngữ khí. Các ngươi đều là đang vì ta lo nghĩ. Ta cũng biết chuyện này sẽ để cho các ngươi khổ sở cùng lo lắng. Cho nên ta lôi kéo không nói liền thì không muốn thấy tất cả mọi người các ngươi lo lắng. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như vạn nhất ban đầu ta đã chết ở trong tay Đỗ Nhược Lan đây. Hướng xấu bên trong nghĩ. Ta vì con của mình mà chết. Cuối cùng cũng so với lúc trước như thế oan uổng chết rồi. Hay hoặc là tương lai một nhật phát bệnh chết tới có ý nghĩa một chút không phải sao? Mà những thứ này, cùng Yến Đường có quan hệ gì đây? Hắn mặc dù là phụ thân của hài tử, nhưng khi ban đầu lập gia đình thời điểm, ai cũng không nói qua không thể động phòng a. Nếu như không thể động phòng, cái kia Thích Như Yên cho nàng những thứ kia ẩn giấu lại là chuyện gì xảy ra? Cho nên nói Tĩnh Ninh Hầu bọn họ đều dễ nói. Không xoay chuyển được tới chỉ có hắn Thích Tử Dục. Thích Tử Dục trợn mắt nhìn lấy sau lưng nàng nóc nhà. Ngực phập phồng, vành mắt có chút đỏ lên. Trước mắt thở phì phò nàng. Cực kỳ giống từ trước muốn phản kháng hắn. Nhưng lại bắt hắn không có biện pháp chút nào nàng. Từ nhỏ đến lớn vì bệnh của nàng quan tâm đã thành trạng thái bình thường. Trước kìm nén không nói còn có thể nhẫn nại. Trước mắt thẳng thắn như vậy mà xé ra. Để cho hắn buông tha truy cứu cùng tiếp tục truy cứu đều không phải là như thế chuyện dễ dàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.